Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1485, Hậu Tích Bạc Phát. Bá đạo kiếm uy nổ tung, trực tiếp là đem Vũ Văn Lão Tổ trong tay phải ngón tay chặt đứt. Màu đỏ thấm huyết dịch từ trong vết thương chảy ra, Vũ Văn Lão Tổ phát phẫn nộ tiếng gầm. Vừa sải bước ra, hai tay khẽ động, trực tiếp là lực bạt sơn hà, đem một gốc cao lớn thanh tùng nhổ tận gốc, trực tiếp là đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía một bên tránh đi, khí cơ lưu chuyển, kiếm trong túi lợi kiếm toàn bộ xông ra, mang theo kiếm khí sắc bén đem quét ngang mà đến thanh tùng rào sát vỡ nát. Vũ Văn Lão Tổ thân thể lại cử động, thân hình cao lớn khẽ động, cúi người mà xuống, song quyền tề xuất, trực tiếp là vô tình là đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống, thân thể đột nhiên xông ra, tâm ý động, lợi kiếm động, mọi việc đều thuận lợi, tâm ý điều khiển phía dưới, lợi kiếm từ từng cái phương hướng trùng sát mà ra. Nguyên Hồng kiếm đinh vào đến Vũ Văn Lão Tổ trong đan điền. Huyền Long gắt gao đinh vào đến mi tâm trong huyệt. Thái thương trực tiếp là vô tình đâm xuyên lồng ngực của hắn. Không sợ thì là ngang ngược xuyên qua hắn huyệt thiên trung. Linh khúc kiếm từ vai của hắn bên trong xông ra. Tại trong chớp mắt, Lý Kỳ Phong trên người mang theo 10 chuôi kiếm thì là gắt gao đinh vào đến Vũ Văn Lão Tổ cái kia. Khổng lồ trong thân thể, kiếm khí sắc bén trong nháy mắt nổ tung, tựa như là phá đê hợp thủy mãnh thú bình thường, càn quấy tại Vũ Văn Lão Tổ trong thân thể, phá hủy lấy hắn sinh cơ. A a, Vũ Văn Lão Tổ phát ra chói tai kêu thảm âm thanh. Thân thể cao lớn bên trong khí huyết không ngừng nổ tung mà ra. Trong nháy mắt thân thể trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Nguyên bản hùng hậu khí huyết không ngừng sói mòn, cường hoành vô song khí cơ tựa như là rách nát thùng gỗ đồng dạng không ngừng tiết lộ. Thân thể rơi xuống đất, Lý Kỳ Phong trong tầm mắt, Vũ Văn Lão Tổ cái kia khổng lồ thân thể từ từ thu nhỏ lại. Mấy hơi về sau, Vũ Văn Lão Tổ thần sắc trở nên vô cùng trắng bệch. Thân thể khẽ run, miệng lớn thở hổn hển. Toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, Vũ Văn Thiên Phá trong đôi mắt lộ ra điên cuồng quang mang. Nhìn chăm chú lên Vũ Văn Lão Tổ, nghiêm nghị nói ra, Lão Tổ, nằm mơ cũng không nghĩ tới đi, người tu luyện huyết luyện chi pháp bị người phá vỡ à. Vũ Văn Lão Tổ trong đôi mắt hiện ra hàn ý lạnh lẽo. Nhẹ giọng nói ra, đích thật là không nghĩ tới. Càng không nghĩ đến ngươi sẽ phản bội ta. Vũ Văn Thiên Phá trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Nói ra, Lão Tổ, thời gian có hạn, ta hiện tại tiễn ngươi lên đường đi. Ngôn ngữ rơi xuống, Vũ Văn Thiên Phá thân thể xông ra. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh loan đao. Loan đao độ cong rất lớn, tựa như là nửa vầng trăng tàn. Vũ Văn Lão Tổ ánh mắt ngưng tụ. Tay phải khẽ động, nhanh chóng thiểm điện, trực tiếp là bắt lấy sắc bén loan đao. Trong nháy mắt bá đạo đao uy trực tiếp là chặt đứt Vũ Văn Lão Tổ bàn tay. Thân thể khẽ động, Vũ Văn Lão Tổ cơ hồ gần sát Vũ Văn Thiên Phá. Không trọn vẹn tay phải khẽ động, tựa như là thiên khung phía trên rơi xuống phía dưới thiên thạch trùng điệp nện ở Vũ Văn Thiên Phá. Trước ngực phía trên. Xương cốt đứt gãy thanh âm lập tức vang lên, Vũ Văn Thiên Phá thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lồng ngực rõ ràng lõm xuống dưới, miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vũ Văn Thiên Phá ngươi tên phản đồ này, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vũ Văn Lão Tổ nghiêm nghị nói, Vũ Văn Thiên Phá miễn cưỡng đứng vững thân thể. Thần sắc trở nên càng thêm tái nhợt, lộ ra mỉm cười, nói ra, nhưng là ngươi hay là khó thoát khỏi cái chết. Vũ Văn lão tổ ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nói ra, ngươi muốn giết chết ta. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Văn lão tổ nghiêm nghị nói, ngươi nhưng là muốn nghĩ rõ ràng, muốn giết ta thế nhưng là không có đơn giản như vậy. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Vũ Văn lão tổ, nhẹ giọng nói ra, thử một lần luôn luôn có thể chứ. Ngôn ngữ phương nghỉ, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, thoáng như kinh thỏ, trong tay Uyên Hồng kiếm thuận thế mà động, kiếm khai thiên môn, tựa hồ cảm nhận được tốc thẳng vào mặt kiếm khí bén nhọn. Vũ Văn lão tổ hai tay nâng lên, tựa hồ muốn ngăn lại Lý Kỳ Phong một kiếm này. Bất quá, động tác của hắn tựa hồ là chậm mấy phần, đợi đến hai cánh tay của hắn hình thành đón đỡ chi thế lúc. Lý Kỳ Phong thân thể đã là hướng về sau rời khỏi. Vũ Văn lão tổ phát ra một tiếng khẽ nói. Chỉ gặp hắn lông mi chỗ, một đạo tơ máu chậm rãi mở rộng, máu tươi không ngừng chảy ra. Vũ Văn lão tổ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt thần sắc trở nên rất là chấn kinh, tơ máu không ngừng mở rộng, máu tươi vẩy ra mà ra. Vũ Văn lão tổ thân thể mới ngã xuống đất. Gặp đây, Vũ Văn Thiên Phá khẽ nhả một hơi, may mắn được có Lý Kỳ Phong tại, nếu không hôm nay chỉ sợ hắn chính là biến thành cái thớt gỗ trên cá nheo. Một thân tu vi chỉ sợ muốn bị Vũ Văn lão tổ rút lấy đi. Ngươi đi nhanh lên, chuyện kế tiếp giao cho ta đến ứng phó. Vũ Văn Thiên Phá lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, Vũ Văn lão tổ hiện tại đã chết, chuyện còn lại nhưng chính là muốn nhìn chính ngươi. Vũ Văn Thiên Phá nhìn thoáng qua Mộ Dung lão tổ thi thể, nói, yên tâm, hiện tại ta nhưng là chân chính Vũ Văn gia chủ. Trở lại trong khách sạn, Công Tôn Bất Phàm trong phòng đèn đuốc vẫn là chưa tắt. Chờ đến vang động, Công Tôn Bất Phàm cơ hồ là lấy lao nhanh tư thái xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Thần là bên trong mang theo một tia vội vàng, nói, chuyện đến cùng ra sao? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, Vũ Văn lão tổ đã chết. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, không ngừng huy động nắm đấm, liên tục lên tiếng nói ra, thật sự là quá tốt rồi. Như thế đến nay, chúng ta thế nhưng là có hai cỗ trợ lực. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, ta hiện tại rất mệt mỏi, những chuyện khác ngày mai lại thương nghị đi. Công Tôn Bất Phàm liên tục gật đầu, nói ra, tốt, tốt. Tiến vào trong phòng, Lý Kỳ Phong lập tức cảm nhận được một cỗ mãnh liệt dã rời cảm giác. Nhanh chóng xếp bằng ở giường, Phạn Thiên Phù Đồ quyết vận chuyển, Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là biến thành một viên sâu không thể gặp ngọn nguồn lỗ đen. Điên cuồng thôn phệ lấy giữa thiên địa nguyên khí, hóa thành nội lực đại dương mênh mông tại thân thể bên trong lưu động. Đợi đến Lý Kỳ Phong đem thể nội hao tổn nội lực hoàn toàn khôi phục thời điểm, đông phương xa xôi đã là hiện ra ngân bạch sắc. Đi ra phòng ốc, Lý Kỳ Phong thân thể liên tục mà động, chính là xuất hiện ở trong thành tối cao chung quanh tháp phía trên. Thân thể đứng vững, gió sớm đập vào mặt, cả người cảm giác được 10 phần tinh thần, mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên. Lý Kỳ Phong lập tức cảm thấy thể nội một cỗ bàng bạc khí cơ tựa như là không thể khống chế hồng thủy bình thường, tựa như là tích xúc thật lâu núi lửa càn quấy phát ra. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên, cái này một loại cảm giác để hắn cảm giác được vô cùng huyền diệu. Người tranh một khẩu khí Phật thụ một nén nhang, võ đạo một đường vốn là khí cơ chi tranh, tranh đoạt mình đi khí số, thai nghén chính là khí cơ, cuối cùng tranh đoạt chính là giữa thiên địa khí vận. Từ xưa đến nay, bất kỳ cái gì một cái võ đạo bên trong sừng sững đỉnh cao cường giả không có chỗ nào mà không phải là đại khí vận người. May mà Lý Kỳ Phong là một cái may mắn,